Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trước mặt xuất hiện một cái tên, Lê Duệ Húc. Cô thích những thiết kế như vậy. Lần đầu tiên đối với cái tên xa lạ này cảm thấy tò mò. Không biết người này như thế nào lại có thể vẽ ra một thứ hoàn mỹ như vậy. Ánh mắt của cô hơi cong lên, khóe môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Một nụ cười như gió lướt qua, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Đường Tình có chút xem thường cô. Cô gái này lại ngẩn người vì cái gì vậy? Bức tranh này thì có cái gì để xem cơ chứ? Cô dựa vào trước, tủ bên cạnh, khó mà có những giây phút thảnh thơi hưởng thụ như vậy. Tốt nghiệp, tựa hồ nụ cười của cô càng ngày càng ít đi. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tử Lạc, đột nhiên trong lúc này cảm giác như có một ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của cô. Gương mặt Tử Lạc thánh khiết vô cùng, cô vốn rất bình thường, lúc này lại lộ ra vẻ xuất thần, ôn nhu và tinh tế. Đường Tình nhận ra mười mấy năm nay, cô luôn cảm thấy trên người Tử Lạc luôn có một sự ôn nhu mà người khác không có. Có thể là ở chính điểm này cho nên mới nói Vũ Nhiên kia thật đúng là biết nhìn người, khiến cô gái này với hắn một bậc trung tình. Chính là cô không hiểu, rõ ràng Tử Lạc có thể tìm được một công việc tốt hơn, lấy một người như Vũ Nhiên ở công ty của hắn tìm một công việc là không thành vấn đề, vậy cái gì cô gái này lại không muốn nhận lấy diễm phúc ấy? Kỳ lạ thật, thật kỳ lạ. Cô là gái lại nhìn lướt qua Tử Lạc, đối với cô ấy hâm mộ lại ghen tị. Khi Tử Lạc lao lao mồ hôi trên trán đã là tan sở, thời gian này cô không nhàn rỗi chút nào. Có thể đúng như câu nói đó, mệt cũng rất vui vẻ. Cho nên Tử Lạc tuy là rất mệt, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, rất thích. Cô khoác chiếc túi lên vai, nhìn đồng hồ, trong mắt lại hiện lên chút lo lắng. Sắp muộn rồi, cô sắp bị muộn rồi. Bên ngoài trời mùa thu se lạnh, sau cuộc khi tan việc có cảm giác mát mẻ, gió khẽ thổi vào da cô, cảm giác thoải mái nói không nên lời. Cô không ngừng tiêu sái bước đi, có khi còn chạy chậm, trên vẻ mặt lo lắng càng ngày càng nhiều. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng trước một tòa nhà hàng Tây vô cùng sang trọng, bước đi có chút chần chừ. Cô nhìn qua quần áo của mình, thực sự là không hợp với chỗ này chút nào. Cô khẽ thở dài ra, rất nhanh lại khôi phục tinh thần. Cô đi vào, một mùi hương nhiều gió thổi qua mũi cô, thật thơm, không nồng không đậm, vừa đúng đây là mùi nước hoa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái cao gầy như người mẫu, không biết vì cái gì bước đi của cô chậm một chút, dường như nhìn thấy trong mắt cô gái kia có hận ý. Hận? Tại sao lại có thể hận? Cô và cô ấy đâu có quen. Một lần nữa cô muốn nhìn kỹ thì cô gái ấy đã đi xa, chỉ có tiếng gót giày của cô nện xuống nền nhà. Dường như có một sự tức giận dần dần tan biến trong không gian. Trong lòng của cô có chút áp lực kỳ quái, cảm thấy thật tức cười. Cô có phải hay không hôm nay làm nhiều việc đến đầu óc quay cuồng? Nhìn thấy người ngồi trước bàn gần cửa sổ, ánh mắt của cô khẽ cong lên, bên trong lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Cô dường như đã tới chậm rồi, mà cô cũng không biết. Cô vừa bước tới, cô gái xinh đẹp vừa nhìn Tử Lạc liền dừng cước bộ của mình, nhìn chằm chằm lưng cô, đôi mắt chứa đầy sự hận thù. Lúc này là rất hận, còn có chút oán. Mà cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che, một người đàn ông ngồi trong xe lại lùng thu lại ánh mắt của mình, đem tầm mắt nhìn trên ngón tay mình. Ngón tay hắn mang theo một chiếc nhẫn màu đen và lam, nhẫn rất rộng nhưng lại cực kỳ hợp với hắn. Màu đen cùng màu xanh đậm xứng đôi, còn có đường nét vàng kim, lạnh đạm khoa trương, tự nhiên chính con người hắn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn chuyển ngón tay hắn, cho đôi mắt hiện lên một nét u ám mà người khác không thấy. Cửa xe mở ra, ngón tay của hắn khẽ co lại một chút, vẻ u ám hiện lên trong đôi mắt, cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Húc, giọng nói của cô gái xinh đẹp vang lên. Sau nói mềm mại như vẻ đẹp của cô khiến người khác cảm nhận một vẻ đẹp quyến rũ của mê hoặc. Húc, hắn cự tuyệt em, bây giờ em phải làm sao? Làm sao đây? Cô gái khẽ khóc, mà đôi mắt của người đàn ông này càng nhiều lửa, thậm chí sự tức giận đã biểu hiện rõ trên gương mặt hắn. Ngón tay của hắn dùng sức nắm lại, sau đó không có bất kỳ động tác gì. Húc, anh sẽ giúp em sao? Anh nhất định phải giúp em thật tốt. Em yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy. Người đàn bà kia thì có cái gì tốt? Vậy cái gì anh ấy lại không nhìn nhận em? Vì cái gì? Cô gái đột nhiên ôm lấy eo hắn, đem toàn bộ nước mắt rơi trên y phục hắn. Lê Dị Húc nhẹ nhàng đưa tay lên bảo vai của cô, trong mắt lại có một tia đau đớn hiếm ai biết. Anh sẽ giúp em, chỉ cần những thứ em cần anh đều giúp em. Lời nói cũng như một lời hứa hẹn, đây như một lời nói ma quỷ, một lời nói sẽ hủy hoại cuộc đời hắn. Tử Lạc đi về phía cửa sổ, anh ấy vẫn nhiều trước. Bộ y phục màu be giản dị không cho người khác một cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại cho cảm giác cao quý. Ngón tay nhỏ dài, khớp xương khá rõ, không hề giống như một người kinh doanh, giống một người làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.